Thái tử quá xấu bụng. Chương 140, mặt mũi, quỳ xuống nhận lỗi. Góc truyện audio.com. Đỗ tướng quân khiêu mi. Các ngươi ngày hôm qua người đông thế mạnh, làm cho nhi tử bổn tướng quân chỉ có đáp ứng mới có thể thoát thân. Hiện tại rõ ràng còn dám nói ngươi tình ta nguyện. Đỗ Chu An lập tức đã nói. Đúng vậy à, ngày hôm qua có hai nữ tử hung ác đứng ở sau lưng Sở Chỉ Nguyệt, ta bất đắc dĩ mới ấn tay chân đấy. Nghe thấy lời hắn, Tần Thiên Bảo tức giận đều muốn nói chuyện. Tần Sa thấy vậy, vội vàng lôi kéo lấy Tần Thiên Bảo. Chuyện này là Sở Chỉ Nguyệt chọc đấy. Bọn hắn nếu mở miệng, vậy cùng Đỗ gia làm lên. Đỗ gia một khi nhằm vào bọn họ, Tần Thiên Bảo về sau muốn có con đường làm quan tốt cũng sẽ rất khó. Nhưng mà Tần Thiên Bảo giật tay Tần Sa, nói: "Cha, bọn hắn bẻ cong sự thật, hiện đang khi dễ muội muội, ngươi tại sao không nói chuyện? Ai nha, ngươi không nên lôi kéo ta." Chấm, Tần Sa đau đầu không thôi. Nếu không phải Tần Thiên Bảo nháo muốn đến, hắn khẳng định không muốn đi chuyến này. Sở Chỉ Nguyệt nhìn Tần Thiên Bảo, ánh mắt hơi chút biến hóa. Tần Thiên Bảo làm cái gì vậy? Giống như chuyển tính tình bình thường. Đỗ tướng quân hừ lạnh một tiếng, đối với Tần Thiên Bảo nói: "Tần Thiên Bảo, cha ngươi có thể ra cái âm thanh gì? Hắn chỉ có một chức quan không có thực quyền. Hắn là gả vào quận chúa phủ đấy. Quận chúa đều không nói chuyện, hắn có thể nói cái gì?" Nói xong lời cuối cùng, hắn liền cười lạnh một tiếng. Trào Phúng nhìn xem Tần Sa, sắc mặt Tần Sa đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, chuyện này đã là tổn thương mạnh tới hắn. Tần Thiên Bảo nghe thấy lời này, cũng là tức giận, nói: "Ngươi cái tiểu nhân này." Đỗ tướng quân lạnh lùng nhìn Tần Thiên Bảo liếc, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Trước kia Huệ Bình quận chúa vẫn còn, hắn nói không được nửa câu, không thể tưởng được Huệ Bình quận chúa chết rồi, vẫn bị nữ nhi của mình đè nặng, một điểm dùng đều không có. Đỗ Chu An cũng vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, cũng không như một người nam nhân rồi. Sắc mặt Tần Sa âm lạnh lấy, thực sự tức giận đến nói không ra lời. Hắn không dám đắc tội Đỗ tướng quân. Nhiều năm như vậy, hắn một mực chịu đựng những lời nói lạnh nhạt này. Tần Tĩnh Phong tuy rằng không thích Tần Sa lắm, nhưng dầu gì cũng là phụ thân của mình. Hắn liền cũng nói: "Đỗ tướng quân, hai phụ tử ngươi hôm nay là đến đập phá đấy." Đỗ tướng quân hạc hạc cười cười, thần sắc khinh miệt, nói: "Nếu không phải là các ngươi ngày hôm qua lừa được nhi tử bổn tướng quân, bổn tướng quân còn chẳng muốn đến quận chúa này phủ đây." Vốn một mực không có nói chuyện Sở Chỉ Nguyệt lại vào lúc đó nói một câu: "Nếu như Đỗ tướng quân cũng không muốn đến, cũng liền tiễn khách ra." Đỗ tướng quân trông thấy Sở Chỉ Nguyệt bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy, cái trán hắn có gân xanh nổi lên. "Quân Ngọc quận chúa, ngươi nếu không đem chứng từ kia giao ra, bổn tướng quân cũng sẽ không đi." Đỗ tướng quân nói ra, Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn, nói: "Đỗ tướng quân, ngươi vừa rồi vũ nhục cha ta, ta như thế nào còn có thể đem chứng từ giao ra đến? Đầu óc ngươi là nước vào rồi." Tần Sa sững sờ, Sở Chỉ Nguyệt đây là giúp đỡ hắn nói chuyện. Đỗ tướng quân nghe thấy lời này, Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng mắng hắn đầu óc nước vào rồi. "Sở Chỉ Nguyệt, ngươi lại dám nói như vậy? Chuyện này ai đúng ai sai? Bổn tướng quân hiện tại liền tiến cung mời hoàng thượng chủ trì công bằng." "Tạm biệt không tiễn," Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Nàng đều công nhiên cùng nữ đế khiêu chiến qua, hiện tại cũng sẽ không sợ Đỗ tướng quân đi cáo trạng. Hơn nữa chuyện này là tại Đỗ Chu An làm bể bình hoa, động tĩnh quá lớn, nàng cũng không sợ nữ đế có thể bắt ở nàng cái nhược điểm gì. Đỗ tướng quân không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt không sợ. Hắn suy nghĩ một chút, hắn hôm nay qua đến quận chúa phủ, vốn chính là muốn hù dọa Sở Chỉ Nguyệt một chút, không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt không sợ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng khó có thể xuống đài. Đỗ Chu An không biết trong đó lợi và hại, đã nói: "Cha, chúng ta lập tức liền tiến cung, hoàng thượng nhất định sẽ cho chúng ta chủ trì công bằng đấy." câm miệng, muốn là chuyện này thật sự náo đến nữ đế nơi đó đi. Đỗ Chu An đập nát bình hoa tiên đế ban cho Huệ Bình quận chúa khó tránh khỏi chịu tội. Hắn nhìn Sở Chỉ Nguyệt nói, Quân Ngọc quận chúa, chớ không biết xấu hổ, ngươi cũng biết, Đầu Vương là muội phu bổn tướng quân. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng mỉm cười, nói, Đầu Vương có đất phong, nhưng ta cũng có đất phong, chúng ta đều là địa vị ngang nhau đấy, ta sợ cái gì, hơn nữa mặt của ta cũng không cần ngươi cho. Đỗ tướng quân sắc mặt trắng nhợt, Sở Chỉ Nguyệt quá mức khoa trương, may mắn hắn có lưu một chiêu cuối cùng. Lúc này, bên ngoài lại có người tiến đến bẩm báo nói, quận chúa, Đầu Vương đến. Sở Chỉ Nguyệt nhìn Đỗ tướng quân, liền đưa ánh mắt quay lại đến, nói ra, mau mời Đầu Vương vào. Tần Tĩnh Phong cùng Tần Thiên Bảo đều có chút bận tâm. Nghĩ thầm Đầu Vương đến cho Đỗ tướng quân chỗ dựa, việc này liền khó làm rồi. Đầu Vương ăn mặc màu xanh nhạt áo mãng bào, bởi vì là vương gia, cho nên toàn bộ phòng người ngoại trừ Sở Chỉ Nguyệt bên ngoài đều phải hành lễ. Đầu Vương sắc mặt không lớn hiền lành, Đỗ Chu An nhìn thấy Đầu Vương, liền lập tức cùng nhau đi lên. Hô, cậu, ngươi rút cuộc đến, phụ tử chúng ta đều nhanh muốn bị người khi dễ chết rồi. Chấm, Tần Tĩnh Phong vẻ mặt xem thường, cũng không biết là ai mới vừa nói ra những lời kia đến. Hiện tại rõ ràng còn có thể nói ra những lời này. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Đầu Vương ngồi xuống, liền đối với Sở Chỉ Nguyệt nói, bổn vương nghe nói chuyện này, chắc là có cái gì hiểu lầm, Quân Ngọc quận chúa được hay không được nể mặt bổn vương. Hóa giải hiểu lầm này, ta nghĩ việc này không cái gì hiểu lầm, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, nàng thì cứ như vậy lạnh lùng hạ mặt mũi Đầu Vương. Đầu Vương cũng là đạo đi cao thâm, cứ tiếp tục cười cười, nói, nhưng cái kia hơn 40.000 bạc. Không phải mỗi gia đều có thể gánh chịu nổi. Quận chúa chẳng lẽ không cảm thấy quá phận chút ít? Sở Chỉ Nguyệt nói, cái kia đều là dựa theo giá cả thực tế tính toán đấy. Sẽ không thu Đỗ Chu An dư nửa lượng bạc nào. Đầu Vương nhíu mày, rút cuộc giận tái mặt. Chẳng lẽ đập nát một ít cái bàn ly trà, liền giá trị nhiều tiền như vậy? Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, cái này đương nhiên không phải, cái kia tiên đế ngự tứ bình hoa mới phải đắt tiền nhất đấy. Tổng giá trị 32.000. Đầu Vương rút cuộc nhịn không được nói ra, cái bình hoa này, vốn trong vương phủ cũng có, bồi thường quận chúa một cái chẳng phải được, quận chúa cũng không cần hùng hổ dọa người a, nào dám hỏi Đầu Vương. Ngươi trong phủ những bình hoa kia nhưng lại ấn có một cái chữ hỉ. Đầu Vương sững sờ, hoàn toàn không thể nói thêm, hắn đành phải nói ra, không có, đây là tiên đế vì chúc mừng mẹ ta lập gia đình. Chuyên môn thiêu chế một đám thiêu hầm lò, phía dưới tất cả đều ấn có một cái chữ hỉ. Sở Chỉ Nguyệt nói, trong thiên hạ độc nhất vô nhị, tuy rằng không phải rất quý trọng, nhưng đối với ý nghĩa mà nói, đã là bảo vật vô giá, chẳng lẽ 32.000 còn không tính tiện nghi? Tần Sa cũng có vài phần hoảng hốt, tựa hồ là nhớ tới sự tình năm đó, thần sắc có chút yêu thương. Đầu Vương đã sớm biết Sở Chỉ Nguyệt khó đối phó, mà Đỗ Chu An lần này gây họa cũng là hơi lớn. Bất quá, Sở Chỉ Nguyệt lời nói xoay chuyển, nếu như Đầu Vương đều xin tha rồi, ta đây cũng có thể lui ra phía sau một bước, chỉ cần hai cha con Đỗ tướng quân hướng cha ta xin lỗi. Bồi thường kia 10.000 lượng có thể. Tần Sang ngẩng đầu, nhìn Sở Chỉ Nguyệt bỗng nhiên. Hắn cảm thấy Sở Chỉ Nguyệt có chút lạ lẫm. Đầu Vương tính một cái. Cái này 10.000 lượng tuy rằng cũng không ít, thế nhưng là Sở Chỉ Nguyệt đều lui một bước. Chuyện này thì cứ như vậy được rồi cũng tốt. Đỗ tướng quân sắc mặt âm trầm. Xin lỗi, bổn tướng quân tại sao phải xin lỗi? Đúng vậy à cậu, nàng rõ ràng chính là ép buộc. Sở Chỉ Nguyệt uống một ngụm trà, đã nói, đúng rồi, ta thuyết đích đạo xin lỗi là muốn quỳ 3 cái khấu đầu. Nếu Đỗ tướng quân không thể tiếp nhận, phiền toái 2 ngày sau đem 40.000 lượng bạc đưa đến quận chúa phủ. Dù sao ta đều có chứng từ, cùng lắm thì chuyện này bẩm báo đại lý tự đi. Đầu vương cũng hiểu được Sở Chỉ Nguyệt quá mức điểm, muốn một người nam tử hán quỳ xuống. Đây là bao nhiêu nhục nhã, Quân Ngọc quận chúa, chớ đẩy sự tình làm tuyệt. Đầu vương nói, hắn nhìn Tần Xa. Hơn nữa bổn vương nghe nói, Tần Xa đối với ngươi không thể thật tốt, ngươi hà tất vì một người như vậy, cùng bổn vương náo cương. Sở Chỉ Nguyệt giọng điệu nhàn nhạt đấy, nói ra, cái này cũng không nhọc đến phiền đầu vương phí tâm, chúng ta là người một nhà, gia sự không cần ngoại nhân đến phẩm chân luận đạo, ta là chủ nhân quận chúa phủ này, ta không cho phép có người khi dễ bất cứ người nào quận chúa phủ ta. Chấm, nàng nói lời kia, khí thế mạnh mẽ, đầu vương trong chớp nhoáng, giống như đã nhìn thấy Huệ Bình quận chúa năm đó ở trên triều đình nói muốn mang binh đánh giặc tình cảnh. Sở Chỉ Nguyệt nói không sai, cử động hôm nay của nàng, là vì chứng minh quận chúa phủ là không dễ chọc đấy. Đầu vương sắc mặt hòa hoãn xuống, nói, phụ tử các ngươi tự mình lựa chọn a. Đỗ tướng quân cùng Đỗ Chu An hai mặt nhìn nhau. Đầu vương đều không có ý định giúp bọn hắn, nếu như quỳ xuống xin lỗi, cũng liền chỉ cần bồi thường 1 vạn lượng. Đỗ tướng quân tự biết không thể xuất ra 4 vạn lượng. Cho nên hôm nay mới tới quận chúa phủ náo đấy. Tốt, bổn tướng quân xin lỗi. Đỗ tướng quân ngay tại trước mặt Tần Xa quỳ xuống đến. Cha, Đỗ Chu An hô một tiếng. Đều muốn đem Đỗ tướng quân nâng dậy đến. Ngươi cũng quỳ xuống. Đỗ tướng quân hô, Đỗ Chu An ủy khuất không thôi. Đành cũng phải quỳ xuống. Hai người cùng một chỗ khấu 3 khấu đầu, Đỗ tướng quân còn nói, Tần đại nhân, hôm nay đắc tội nhiều, Đỗ mỗ ở chỗ này nói một tiếng xin lỗi, Tần Xa nguyên bản vẫn còn sững sờ, hắn lấy lại tinh thần, liền vội vàng đem Đỗ tướng quân nâng dậy, chút mặt mũi này, hắn vẫn cho Đỗ tướng quân đấy, Đỗ tướng quân sắc mặt lúc này mới đỡ một ít, chính là muốn cùng Sở Chỉ Nguyệt nói chuyện. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt lại nói, Đỗ tướng quân tức giận không nhỏ, 1 vạn lượng cũng không cần Đỗ tướng quân bồi thường. Đỗ tướng quân sững sờ, Sở Chỉ Nguyệt đây là chơi cái gì trò hề. Đầu vương cũng giật mình, Sở Chỉ Nguyệt hình như là đang nói một sự tình không quan hệ khẩn yếu. Đầu vương sau đó liền mang Đỗ tướng quân cùng Đỗ Chu An rời đi. Thời điểm đầu vương thượng kiệu còn quay đầu hướng Đỗ tướng quân nói. Về sau không nên tìm người quận chúa phủ phiền toái, miễn cho chính mình chịu không nổi. Đỗ tướng quân nghẹn lấy một bụng khí, nhưng cũng phải gật gật đầu. Đỗ Chu An thì thào thì thầm, cha, vì cái gì cậu không giúp chúng ta? Chấm, Đỗ tướng quân xả tức trên người Đỗ Chu An, lại một chưởng đánh vào đầu heo hắn. Đều là ngươi, về sau không nên lại cùng người quận chúa phủ đi lại. Lúc này đây thiếu chút nữa khiến cho Đỗ gia táng ra bại sản. Cha, Đỗ Chu An ủy khuất gào thét, nhìn Đỗ tướng quân đi xa, hắn cũng chỉ tốt đuổi kịp, trong đại sảnh quận chúa phủ bầu không khí còn có chút quỷ dị. Tần Thiên Bảo thấy Sở Chỉ Nguyệt vì Tần Xa lôi trở lại mặt mũi. Hưng phấn không thôi, hắn kéo ống tay áo Tần Xa nhỏ giọng nói. Cha, ngươi nhanh lên cùng muội muội trò chuyện a, cách chương.